Ta lại gật đầu, chuẩn bị cầm nhân sâm đi rửa sạch trước khi hấp. Đi được hai bước cảm thấy không đúng lắm, bỗng nhiên quay đầu. Tiền bối, ý ngài là đem hết nội lực truyền cho ta. Sắc mặt tiền bối vô cùng nghiêm túc. Dứt lời, đưa cho ta một cuốn sách. Bên trong là tâm pháp và cách sử dụng kiếm pháp. Ngươi phải học cho kỹ. Ta run rẩy cầm lấy, chẳng trách muốn ta ăn nhân sâm, thì ra là sợ ta không chịu nổi. Vậy mà tiền bối lại truyền hết nội lực cho ta, chóp mũi có chút chua xót. Ông ta thật sự muốn tìm một đồ đệ để truyền hết võ công trước khi qua đời. Con đường hoàng tuyền đi cũng bất an. Bỗng nhiên ta nghĩ đến trọng điểm, nuốt nước bọt. Tiền bối, xin hỏi, ngài có bao nhiêu năm công lực? Tiền bối vươn tay vuốt chòm râu, tính nhẩm, không nhiều lắm, chỉ có 70 năm thôi. Tiền bối, cho ta thêm 3 cây nhân sâm. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 15, rời khỏi khoái hoạt lâm rửa sạch nhân sâm, bỏ vào nồi hấp, nước nóng bốc hơi lên. Ta cầm phiến quạt ngồi bên cạnh, mặt mũi cũng nóng theo. Ngẩng đầu nhìn phòng bếp, hình như rộng hơn phòng ngủ kia, cũng có đầy đủ các dụng cụ nha. Gọn gàng ngăn nắp, quét dọn sạch sẽ. Thêm củi lửa, lửa thế này chắc chưa tắt được. Ta cầm cây quạt đi ra ngoài. Tiền bối đang đứng trước khu đất trống luyện võ, từng chiêu thức lên lên xuống xuống, không nhanh không chậm. Chém ra một chưởng, gió bay cuồng cuộn, lá khô trên mặt đất như bị gom lại nhẹ nhàng bay lên trời. Tiền bối chợt ngừng tư thế, mũi chân hơi nhếch, một cành cây khô trên mặt đất lập tức bắn lên, đưa tay chụp lấy, động tác nhanh như gió, chiêu thức hoa lệ phức tạp. Không biết dùng từ gì để diễn tả, dưới ánh trăng bụi cùng sương mù bay ngập trời, nhào về phía ta, ta giơ tay phủi đi, yên lặng lui về phía sau. Cùng lúc đó động tác của tiền bối dừng hẳn, ném một cây gậy xinh xắn cho ta, ta nhìn không được vỗ tay khen hay. Thái độ tiền bối vẫn như cũ, đứng nhìn, những chiêu thức này, ngươi đã nhớ chưa? Khóe miệng tiền bối cố gắng kéo lên, một chiêu cũng không. Ánh mắt ông ấy lạnh rét nhìn ta, thiếu chút nữa ta sợ phát khóc, ra chiêu nhanh như vậy có thiên tài mới thấy kịp. Nếu thị lực ta tốt thì sư phụ đã sớm chỉ dạy đầy đủ, giọng run rẩy, không. Tiền bối khoanh tay nhìn trăng, trên mặt hiện vẻ đau buồn, kêu ủa thật chỉ được cái gân cốt dẻo dai mà thôi à. Ta yên lặng ngồi xổm ở góc tường, tiền bối, nếu ngài mang hết nội lực truyền cho ta, chỉ sợ ngài cũng không sống được. Ông ta không nhìn ta đến một cái, vẫn mãi mê ngắm trăng, ngươi biết tại sao phòng bếp lại đầy đủ dụng cụ không? Ta cẩn thận hỏi. Để cho phu nhân của ngài dùng. Chúng ta ẩn cư ở nơi này 30 năm. Nàng đã qua đời được 23 năm. Nàng quá đau buồn vì không thể mang thai. Mà hai chúng ta đều muốn truyền thủ công phu lại cho đời sau. Đáng tiếc tìm mấy chục năm, cũng không có ai hợp ý. Bây giờ ta không có nhiều thời gian để chỉ dạy ngươi. Chỉ có thể đem nội lực truyền cho ngươi. Như vậy ngươi mới luyện được kiếm pháp. Không biết vì sao, nhìn tiền bối tóc bạc phơ dáng người vẫn rất mạnh khỏe nói ra những lời này, ta lại cảm thấy chua xót trong lòng. Bọn họ chờ hài tử để trao phó tâm huyết cả đời, hắn lại khổ sở đợi thêm 23 năm. Nếu là ta, nhất định sẽ không kiên nhẫn như vậy. Ta đã gần đất xa trời, không lưu luyến thứ gì nữa, cuộc đời này chẳng còn nghĩa lý chi. Khi ta mất, ngươi hãy chôn ta ở khu rừng trúc cách đây nửa dặm. Lời nói đến bên miệng, suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng hỏi, sư nương cũng ở đó. Tiền bối chợt im lặng, thu hồi ánh mắt, nghiêng người nhìn. Ta ôm đầu gối tiếp tục lui vào góc tường, ta không nên nhắc tới sư nương mới phải. Tuy nói đổi sư môn, nhưng mấy ngày nay không thấy ông ta nhắc đến vấn đề này nha. Ngươi tên gì? Hoa, Hoa Lê. Hắn gật đầu, ngươi cũng không muốn thay đổi sư phụ, vậy lão phu nhận ngươi làm nghĩa nữ, thế nào? Danh chính ngôn thuận rồi. Ta ngạc nhiên, tiền bối. Hắn thở dài, ta với Vân Thanh vất vả cả đời trên giang hồ, không có con cái, vẫn còn rất tiếc nuối. Chỉ sợ do lúc trẻ ta gây quá nhiều nghiệp chướng, nên bị ông trời trừng phạt, lại khiến Vân Thanh mất sớm, cực khổ hơn 20 năm. Chỉ mong sau này, vào ngày thanh minh có nữ nhi cúng bái, chưa tới mức để mộ phần mọc đầy cỏ. Ta nhìn ông ấy thật lâu, mặc dù tiền bối năm lần bảy lượt nói bản thân là người xấu, nhưng so với đám người danh môn chính phái truy sát ta, còn thẳng thắn hơn nhiều. Miệng khẽ động, nhỏ giọng gọi, nghĩa phụ. Khuôn mặt vô cảm của tiền bối xúc động, đột nhiên cười lớn. Tốt, tốt, Mộ Ban ta rốt cuộc cũng có con rồi. Mộ Ban, ta nhíu mày, tên này nghe thật quen tai. Ừm, hình như đã từng nghe Thái sư phụ nói qua. Lâu quá rồi, không nhớ ra. Ông ta vội vàng đi vào bên trong, một giây sau ta nghe thấy tiếng vang. Đi tới cửa, thò đầu vào bên trong coi thử, thì thấy ông cầm cái hộp dài đi ra, ta lập tức đứng lên. Nghĩa phụ mở chiếc hộp trong tay, một trường kiếm lặng lẽ nằm đó. Có lẽ dài hơn thanh kiếm thông thường một chút, cỡ chừng 3 thước 7 tấc, vỏ kiếm được đính 3 khối ngọc quý, hơi lệch, dưới ánh trăng hiện lên ánh sáng rực rỡ. Lưu quang kiếm, chém sắt như bùn, cực kỳ quý báu. Nói xong, tay cầm kiếm rút ra khỏi vỏ, vang lên một hồi tiếng động êm tai. Trong nháy mắt lưu quang phi vũ, khiến người người run sợ. Tư thế của nghĩa phụ đã chuẩn bị sẵn sàng, trong lúc ta cực kỳ mong chờ, ai ngờ ông im lặng, thu kiếm, mà thôi, dù sao con cũng không nhớ được chiêu thức. Bị ghét bỏ rồi, ông ấy đưa kiếm cho ta, thanh kiếm này, tặng cho con. Ta giơ hai tay cung kính nhận lấy, quan sát nó thật kỹ, dùng ánh mắt của con gái chủ tiệm cầm đồ mà nhìn, kiếm này bán được rất nhiều tiền nha. Không đúng, vô tình nghĩ lạc hướng. Nó quả thật là thanh kiếm lợi hại giúp người ta đánh thắng kẻ mạnh. Trước đây ta từng dùng kiếm chắc sẽ sử dụng tốt thôi. Nghĩa phụ, con sẽ quý trọng nó. Nghĩa phụ gật đầu, đi uống canh nhân sâm đi. Ta dừng một chút. Nghĩa phụ, ban nãy người nói không còn chuyện vương vấn. Hiện giờ cha còn có con là nữ nhi nha. Con sẽ nói chuyện cùng người. Thân thể cha khỏe mạnh như vậy, chắc chắn có thể sống lâu mà từ từ dạy con. Ông vuốt cằm nhìn ta, thật nhiều lời. Nhanh đi đi, ta ôm hộp kiếm đi ra, không hiểu tại sao tuyệt học cả đời lại có thể quan trọng hơn tính mạng một người. Nghĩa phụ bỗng giận dữ, con vẫn chưa chịu uống. Ta xoay người bỏ chạy, cái này rõ ràng là ép ta giết người. Mới chạy được 2 bước, đã có gió từ phía sau đuổi tới. Đôi mắt cay cay, nước mắt đồng thời chảy xuống 2 gò má. Lúc nhỏ khi đói, ta lén chạy xuống phòng bếp mở nồi. Kết quả bị khí nóng trong nồi bốc ra làm cho phỏng tay, ta lập tức chạy đến bên cạnh mẫu thân khóc lóc. Mẫu thân vừa thấy liền tức giận, bảo ta là heo, tham ăn lại ngốc nghếch. Mà cha lại ôm ta vào lòng, thổi đầu ngón tay giúp ta, hỏi có đau hay không. Dù sao cũng lâu lắm rồi, ta vốn đã quên đi chuyện kia. Nhưng hôm nay ở trong mơ, lại loáng thoáng thấy cơn nóng ấy. Hơi trợn mắt, lửa cháy đầy trời, căn nhà gỗ kia giờ đây chìm trong biển lửa. Khí nóng lan tràn xung quanh, vô cùng nóng bỏng. Ta vội vàng ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, không thấy nghĩa phụ, lúc này mới giật mình nghĩ tới hắn đang ở bên trong, đang định xông vào, nhà gỗ rầm tiếng sập xuống, đốm lửa bắn tung tóe. Ta quỳ ngơ ngác nhìn căn phòng nhỏ, đầu óc rối loạn. Bị mẫu thân chửi là ngốc như heo, sau đó không lâu thì bà mang ta lên Hoa Sơn, khi đó ta cho rằng bà cực kỳ chán ghét ta. Bái sư được 1 năm thì ta từ Hoa Sơn về thăm nhà, phát hiện mắt mẫu thân không tốt lắm. Cha nói, ngày đêm nhớ mong, ngày đêm khóc, khóc đến nỗi mắt cũng sắp mù luôn rồi. Lúc đó ta biết không phải mẫu thân không thương ta, chỉ là cách yêu thương của mỗi người khác nhau. Không biết bởi vì chuyện cũ khiến ta xúc động, hay do tình cảnh trước mắt này, đôi mắt ta ẩm ướt, nghẹn ngào khóc lớn. Một bóng dáng mờ ảo theo ánh lửa cao vút trời xuất hiện. Ta lau khóe mắt đẫm lệ ngây ngốc nhìn người kia, nghĩa phụ. Nhưng người xuất hiện không phải ông ấy, là Thủy Đông Lưu. Hắn nhíu mày bước nhanh tới, ngồi xuống hỏi, xảy ra chuyện gì rồi hả? Không biết tại sao ta lại tức giận đến như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, tại sao người xuất hiện lại là ngươi? Đến cuối cùng lại vô cớ biến mất, đừng coi ta như con khỉ mà đùa giỡn. Ta ngốc, ta cặn bã, nhưng cũng có thất tình lục dục. Ngươi cứ bỏ chạy như vậy, có biết ta lo lắng cho ngươi lắm không? Ta nghẹn giọng nên nói chuyện không rõ ràng, một chút khí thế tức giận cũng không có. Hắn chớp mắt một cái có hơi do dự, rồi đưa tay ra, thật xin lỗi. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ta nằm trong lòng hắn, tiếp tục khóc lóc, đem hết nước mắt nước mũi trả vào quần áo hắn. Lửa cháy đến tận sáng hôm sau, phía chân trời đỏ hồng, ánh nắng sớm chiếu rọi mặt đất. Xuyên qua kẽ lá thưa thớt, căn nhà gỗ đã trở thành tro bụi. Thủy Đông Lưu không cho ta đi qua đó, những cọc gỗ trên mặt đất vẫn còn rất nóng. Ta ôm đầu gối nhìn, không còn sức lực để khóc nữa. Thủy Đông Lưu, ngươi đi đi, ta có thể đi một mình tới Hành Sơn. Hiếm khi thấy hắn ngồi xuống đất, giọng nói từ tốn, không phải ta cố ý bỏ đi. Sau này, ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Ta lắc đầu, tối hôm qua ta hôn mê bất tỉnh, nghĩa phụ đã truyền toàn bộ công lực cho ta. Khắp nơi trong cơ thể đều có dòng chân khí chạy qua, ta cảm thấy chỉ cần đánh ra một chưởng nhẹ, cũng có thể tạo nên một cái hố to trên mặt đất. Ngươi đi đi, ta có thể bảo vệ chính mình, nghĩa phụ mang 70 năm công lực truyền cho ta rồi. Thủy Đông Lưu chợt lên giọng, cho nên trong mắt ngươi coi ta giống như tiêu sư sao? Ta cắn răng nhìn hắn, ngươi không phải tiêu sư, có tiêu sư nào lại vô trách nhiệm như ngươi không? Cậu 17 của ngươi nói không sai, ngươi là cặn bã, là đồ cặn bã. Thủy Đông Lưu cực kỳ tức nhưng chỉ nhìn trời, được rồi, ta không đi theo ngươi nữa. Ta cười nhạo một tiếng, thấy cho tàn chỗ kia không còn nóng nữa, đứng dậy phủi mông đi qua. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn xuống cho cốt người nọ, trong lòng lại vô cùng đau đớn. Nhìn chỗ này, là phòng bếp, thu dọn hài cốt nghĩa phụ, nhưng không tìm thấy đồ gì để đựng. Ta nghĩ một hồi, cầm kiếm ra, buộc ở trên lưng, mang di hài người bỏ vào hộp kiếm gỗ, ôm đi nửa dặm tới rừng trúc. Ở chỗ đó, đúng là có một bia mộ, trên bia đề mấy chữ đơn giản, mộ ái thê mộ ban. Cầm hộp gỗ chôn bên cạnh, Thủy Đông Lưu tìm một tấm ván tới, hắn đưa cho ta khối than để ghi chữ. Nhìn hai phần mộ trước mặt, hàng trăm loại cảm xúc đan xen, ta hơi hiểu ra tại sao nghĩa phụ lại muốn chết. Người yêu đã ra đi, sống một mình còn ý nghĩa gì chứ? Tuy trên danh nghĩa ta là con gái của ông, cũng không giúp ông có thêm một chút nội lực để sống tiếp, nhưng ta thực sự xem nghĩa phụ như người thân. Ta thở dài, bọc thanh kiếm thật kỹ, rồi dắt ngựa của ta đi ra ngoài, trong lòng vô cùng chán nản. Đi vài bước vẫn gặp Thủy Đông Lưu bên cạnh, ta hỏi, không phải ngươi nói không đi theo ta nữa sao? Tay hắn ôm ngực, hơi nhấc ánh mắt, ta không có đi cùng, chẳng qua là tiện đường lên Hành Sơn thôi. Ta nổi giận, Thủy bánh trưng, mặt của ngươi còn có thể dày hơn nữa không? Hắn lập tức cười, hắn như vậy mà nở nụ cười. Nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, giọng nói chậm rãi, khẽ nói hai chữ, có thể. Tim ta đột nhiên đập mạnh, ta giận dữ xoay đầu nhìn thẳng phía trước. Khuôn mặt này, rõ ràng là quá yêu nghiệt. Ta đã trở thành cao thủ, nếu ngứa mắt thì cứ đánh hắn luôn vậy. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 16, lên cấp rồi phải đánh tên bánh trưng ngu ngốc. Rừng cây vẫn giống trước kia, không thể tìm được lối đi, mỗi cái cây như một sinh mệnh sống. Ta nhìn về phía Thủy Đông Lưu, Thủy bánh trưng, nhất định do ngươi lạc đường mới vào được nơi này. Ha ha, hắn lườm ta một cái, không khéo là ta đến đây rước tên nhị ma đầu, sau đó tìm thấy ngươi. Vậy ta chắc chắn ngươi không biết ra ngoài thế nào. Ha ha, Thủy Đông Lưu chân thành nói, cặn bã, ngươi cười thật quá bỉ ổi, chắc không thấy đường nhà để về luôn nhỉ. Bản cô nương tha tội cho ngươi, không được châm chọc ta, nếu không ta đánh ngươi. Ta vừa nói xong, hắn cười nhạo một tiếng, nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy có thể đánh được ta hay sao? A a a, ngươi kiêu ngạo quá nha. Nghĩ đến tên tiểu quỷ toàn thân bị trọng thương, có sự an bài của Thủy Đông Lưu, nói chung vẫn tốt hơn đi với ta, rốt cuộc ra ngoài như thế nào? Hắn chỉ phía trên, đơn giản, dùng khinh công bước qua ngọn cây kia, xác định được phương hướng sẽ lập tức tìm thấy lối ra. Cuối cùng nheo mắt nhìn ta, à, nghe đồn ngươi cũng có một chút kiến thức đi đường, nó đã đi đâu rồi ta? Ta giật giật khóe miệng, ngẩng đầu nhìn ngọn cây không thấy đỉnh, người có đủ khinh công bay lên chỗ đó, trong võ lâm không đến 10 người làm được. Vừa rồi nhìn không kỹ, bây giờ phát hiện, không khỏi nhíu mày, tại sao lúc nào ngươi cũng mặc quần áo không đúng cỡ vậy, còn quấn người như cái bánh trưng, không muốn phát triển sao? Ta không nên tìm ngươi mới phải. Phải rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ta đem đầu đuôi ngọ ngành chuyện bản đồ kể cho hắn nghe, hưng phấn ngồi chờ tên độc vương miệng này nổi trận lôi đình. Không ngờ hắn vô cùng bình tĩnh sờ đầu. Sau đó, không có sau đó rồi. Phụ lòng mong đợi của bản cô nương. Có Thủy Đông Lưu chỉ đường, chúng ta nhanh chóng thoát khỏi rừng cây. Ta nhìn bia đá trước đường thật lâu. Ba chữ to nghịch ngoạc khoái hoạt lâm vẫn y hệt lúc đầu. Đưa tay sờ một chút, mặt trời chiếu xuống khiến bia đá ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo nữa.

thì chợt nghe thấy có tiếng gọi, bà, ở đây còn chỗ. Giọng nói này thật là quen tai nha. Ta quay đầu nhìn, thấy đại sư huynh. Quả nhiên đại sư huynh luôn là một nam nhân tốt nha. Khó trách năm đó khi mẫu thân đến thăm ta, bộ dạng bà y chang bà mối bảo ta đại sư huynh rất được, nhớ qua lại thường xuyên một chút. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh, lại yêu thầm sư muội của đệ tử nhị sư bá. Sau khi chen lách tìm đến chỗ bọn họ ngồi, ta nói lời cảm tạ, nhìn thấy còn chỗ trống, đang định hỏi là dành cho người nào. Sư huynh sư tỷ lập tức đứng dậy, cùng lúc kêu, sư phụ, ta xém nữa bị sặc nước trà, nâng mắt nhìn lên, trong lòng xúc động, có thể ngồi chung một chỗ với bọn người sư phụ, không thể không vui mừng nha. Sư phụ ngồi xuống, đại sư huynh giải thích một lần. Hắn nhíu mi nhìn, trên mặt thêm căng thẳng, không biết họ đang nói cái gì. Ta yên lặng uống trà, thật ra sư phụ không nhận ra ta cũng được, chỉ cần ta còn sống tốt. Bàn bên kia cũng là người trong chính phái, tất cả người trong đại sảnh phần lớn giữ im lặng, nghe nói người chính phái đều biểu hiện sự nhã nhặn, lịch sự rất giỏi. Một người từ bên ngoài chạy vào, mấy cái bàn đưa lỗ tai nghe ngóng, tiếng ồn ào bắt đầu lớn hơn. Đại sư huynh chạy tới hỏi thăm, lúc quay lại nói, người ma giáo vào khách điếm Vinh Cẩm đối diện. Sư tỷ nhíu mày, chắc chắn bọn họ biết chuyện mai phục ở miếu nát, vậy tại sao còn dám ngông cuồng như thế? Quả nhiên là muốn đối địch với người chính phái chúng ta, hoặc là liều mạng thử xem ai chết sao. Sư phụ lạnh nhạt, có chuẩn bị mới đến, chúng ta không nên động thủ trước, nếu không sẽ khiến người dân hoảng sợ, làm tổn thương kẻ vô tội. Hắn dừng một lát, lại nói, dọc đường trang trưởng môn phụ trách việc phòng ngự, bảo vệ an toàn của liên minh, chủ yếu là mấy thủ đoạn ma giáo sử dụng không có trong mắt hắn, đánh bất ngờ chỉ có tìm đường chết. Ta ngẩn người, Thủy Đông Lưu. Ta vội vàng đứng dậy, hỏi tiểu nhị nhà vệ sinh ở đâu, thuận tiện đi đến sân sau khách điếm. Theo lý thuyết Thủy Đông Lưu không có khả năng biến mất, nhưng ban nãy không thấy ở đại sảnh, mà sân sau vắng vẻ rất thích hợp để bắt người, nhưng cũng không thấy hắn đâu. Thủy bánh trưng, ngươi không cần phải hóa thành cục thịt trong bánh trưng nha. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 18, Bách độc xâm phạm. Ta do dự nửa ngày không biết có nên lên lầu tìm Thủy Đông Lưu hay không, nói với hắn nơi này có bẫy. Nhìn trên tay, chỉ có một cây gậy, đáng lý ta phải mang theo kiếm, nếu có chuyện gì xảy ra còn có thể chém nhau. Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, ta lập tức chui vào nhà xí, nín thở bất động. Với một thân thể đầy nội lực, ngay cả giác quan cũng nhạy bén hơn hẳn. Hơi nghiêng tai, nghe âm thanh bên ngoài cực kỳ rõ. Tiếng bước chân của hai người họ rất nhẹ, một trong số đó là do tự nhiên, người còn lại do sở hữu nội lực quá thâm hậu, nên nhịp chân khi đi phát ra tiếng động vô cùng nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được. Ngươi nói yêu nữ Hoa Sơn đang ở nơi này, hậu viện. Ban nãy mới thấy nàng ở đây, để ta đi tìm thử. Ta nháy mắt mấy cái, hướng theo cửa sổ nhìn ra, ô, chính là Trang Thế Chính cùng với tên tiểu quỷ nhị ma đầu. Mặc dù Thủy Đông Lưu hóa trang cho ta thành một bà lão, nhưng không thể không công nhận tay nghề hắn rất cao siêu, đáng lẽ tiểu quỷ không nhận ra ta mới phải. Giải thích đơn giản hơn, hắn vô tình chỉ bậy nhưng lại chúng ta. Vậy mới nói bát tự của ta với tiểu quỷ không hợp nhau nha. Không đúng, ta đang muốn bắt tên kia mà. Tiểu quỷ thật làm người ta vui mừng. Còn chưa ra tay, trong lòng đã vô cùng hồi hộp. Ta cảm thấy tiếng tim đập của mình chắc bay tới lỗ tai Trang Thế Chính luôn rồi. Kể sát tường xem xét chờ thời cơ, bây giờ hắn không có ai giúp đỡ, tới lúc ra tay rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, lắc mình nhảy ra, hét lớn một tiếng theo đúng lời thoại trong thủ bản. Lão tặc, nạp mạng đi. Trang Thế Chính cùng tiểu quỷ đồng thời xoay người về hướng này, kinh ngạc vài giây, đợi ta xông đến, mới kịp phản ứng, hóa ra ngươi là yêu nữ. Dù sao cây gậy cũng không thể bằng kiếm, chém ra kiếm thức, nhưng không phối hợp tốt, lại căng thẳng như vậy, nên kiếm khí yếu đi phân nửa. Trang Thế Chính vừa rút kiếm đã dễ dàng ngăn cản được ta, nghe suy suy vài tiếng, hắn lui lại ba bước, kinh ngạc nhìn, thâm tàng bất lộ, ngươi quả nhiên là mật thám của ma giáo. Ta không rảnh cãi lại, một tay đẩy tiểu quỷ lùi về sau, tránh cho hắn bị thương, lại tiếp tục đối đầu với cao thủ, tay chân đã có chút cứng đờ. Ta ra một gậy, ép hắn không có đường lui. Hắn quát một tiếng, cũng đánh ra một chiêu ác liệt. Nhưng đến trước mặt chỉ là không khí, thân kiếm vừa chuyển động, ánh sáng lóe lên, ta né sang bên trái. Hắn ra tay quá đê tiện rồi, chân còn chưa chạm đất, hắn đã xông đến. Tiểu quỷ quát to một tiếng cẩn thận, trong lòng ta nhất thời lúng túng, cũng đánh lại một chưởng. Lòng bàn tay bỗng nhiên run rẩy, ta vội vàng bày ra bộ dáng không có việc gì, sau đó xoay người. Gương mặt trang thế chính trắng bệch, cúi đầu nôn ra một bụng máu, ngươi. Ta loạng choạng rơi xuống đất, cũng may chưa đến mức hôn mê bất tỉnh. Đi tới chỗ tiểu quỷ, cầm tay hắn, chắc chắn tiếng đánh nhau đã truyền tới tai bọn người kia, không nên tiếp tục ở lại đây. Ôm tiểu quỷ, nhanh chóng tẩu thoát. Chạy một mạch được ba dặm, ta phát hiện thân thể không còn sức nữa, đi đứng bắt đầu khó khăn, nên tìm đại một nơi nào đó để dừng chân. Khe núi hoang vắng, cây xanh rậm rạp. Ta uống mấy ngụm nước thật lớn, bình tĩnh khôi phục tinh thần. Sau đó gỡ lớp dịch dung bà lão ra, khuôn mặt có hơi gian rát. Khuôn mặt tiểu quỷ không vui nhìn ta nhéo mặt hắn. Ngươi không nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng mình sao? Ngươi đâu có cứu ta, bỏ chạy thì có, khiến ta chút nữa thì ói. Với tính cách của lão hồ ly trang thế chính, khi ngươi không còn giá trị lợi dụng lão liền giết ngươi. Tiểu quỷ hừ một tiếng, giơ ngón tay lên, ta cố ý đấy. Ca ca của ta phát hiện nơi này toàn là bẫy rất khó hạ thủ. Ta là hài tử dễ tiếp cận được hắn cho nên ta xung phong nhận nhiệm vụ lần này, định hạ độc hắn. Kế hoạch sắp thành công, ai ngờ ngươi từ chỗ nào bay ra, chọc ta tức chết mà. Ta nheo mắt nhìn hắn, nếu ta không đưa ngươi đi cùng, ngươi đã sớm bị trang thế chính bắt làm nhân bánh bao thịt rồi. Hừ, mẹ ta trong ngũ độc giáo, sư công truyền lại không ít biện pháp hạ độc, còn có sư môn thủ hạ trên dưới cho ta rất nhiều loại kịch độc, nhất là bàn sư vinh của mẹ ta, thúc ấy chuyên gia chế tạo độc dược kỳ lạ, nhưng tên Thủy Đông Lưu kia đúng là cặn bã. Dám để cho một đứa nhóc đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, thật là đồ ca ca chết bầm, lần sau ta gặp hắn nhất định đánh hắn. Nghĩ tới hiện tại, không biết tung tích hắn ở đâu, trong lòng lo lắng, hy vọng hắn vẫn bình an. Tiểu quỷ không nói lời độc ác hay trêu chọc nữa, yên lặng sờ bình độc dược, hồi nãy bắt không được hắn, về sau hắn sẽ nâng cao cảnh giác. Quên mất một điều, ta nắm bàn tay lại, cảm thấy lòng bàn tay rất đau. Xòe bàn tay bên phải ra nhìn thử, ở giữa có một chấm máu nhỏ. Nhìn kỹ lần nữa, ngạc nhiên, vậy mà bị hắn chơi lén. Tiểu quỷ lập tức tóm lấy tay ta, cúi đầu cản tầm mắt của ta. Khóe miệng ta giật giật, đừng chắn ta. Ôi, ôi đau, ta đánh ngươi bây giờ. Lúc này, lòng bàn tay càng thêm đau nhức. Tiểu quỷ ngẩng đầu, hai đầu móng tay hợp lại, kéo lên, liền thấy một điểm đen trong bàn tay. Hắn cười lạnh. Cực kỳ khinh thường nói, dùng cách hạ độc này, đúng là thứ không biết xấu hổ. Độc sao? Ta vội vàng nhìn bàn tay, nghĩ hồi lại thấy không hợp lý. Nếu là trúng độc, tại sao miệng vết thương lại đau? Nếu thực sự trúng độc, trên miệng vết thương sẽ mất cảm giác, không thể thấy đau đớn được. Tiểu quỷ nhíu mày, lại nắm tay của ta, cặn bã, ngươi không trúng độc. Nhưng còn hơn cả độc đây chính là kịch độc. Ta giật mình. Chẳng lẽ do lần trước ta uống máu của ngươi? Tiểu quỷ lườm ta một cái, máu của ta không có khả năng hóa giải tất cả các chất độc. Hắn ngước lên nhìn ta, bỗng nhiên cười cực kỳ ngây thơ, cặn bã. Ta cảnh giác, cái gì? Hắn giơ tay chỉ về phía sau lưng ta, đằng sau ngươi có con gấu trúc. Cảnh giác lập tức tan thành mây khói, vừa quay đầu lại, bàn tay đau xót. Á, ta giận a, hắn dám cắn ta. Ta cố kìm nén không đánh bay hắn, đây chính là ăn miếng trả miếng trong truyền thuyết. Tiểu quỷ cắn xong, nhíu mày, đến máu giải độc cũng không có tác dụng. Chẳng lẽ do nội lực quá cao cường, làm cho độc tố không thể xâm phạm? Chuyện này cũng không thể nha. Ta xoa xoa tay, nghĩ lại, sau khi rời khoái hoạt lâm, hình như đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ là lúc nghĩa phụ ép ta ăn cái thứ gì đó. Tiểu quỷ thở dài, cặn bã, ngươi lợi hại như vậy. Sao vẫn bị đối thủ đồ giỡn? Cả thể xác lẫn tinh thần ta vẫn đang trong trạng thái vui mừng. Đột nhiên muốn trả thù tiểu quỷ một lần. Khóe miệng lập tức kéo lên cao. Tiểu quỷ.